Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, phần 135. Trong lòng bàn tay chạm được độ ấm càng ngày càng lạnh. Ánh mắt đờ đẫn Vư Vi chợt đến ngẩng đầu, nhìn về phía Tiếu Hoán nói, ta còn có một cái mệnh, đệ tam sóng công kích ta bảo hộ ngươi. Tiếu Hoán một đốn, không cẩn thận run hạ khói bụi năng nơi tay trên lưng. Nhưng hắn như là không cảm giác được đau, khẩn trương mà nhìn phía nàng, ngươi muốn nói cái gì? Ta không quay về, Vư Vi nói thực kiên quyết, không mang theo một tia do dự. Nghe xong nàng lời nói, Tiếu Hoán như là một chút cũng không ngoài ý muốn, lại trầm hạ mắt trừ hai điếu thuốc. Không biết qua bao lâu, tường thành ngoại lại có quái vật tiếng hô. Tất cả mọi người triệt đến căn cứ nội, đại môn chỗ bị tuần tra đội người ra cố một lần. Mặt khác còn sống người đều phân tán ở trên tường thành. Ánh mắt tuyệt vọng mà nhìn bên ngoài một người tiếp một người xuất hiện quái vật. Qua gần một giờ, căn cứ ngoại chỉ là xuất hiện 100 tới chỉ tiểu quái vật. Còn có một con hình thể lực đại quái vật. Vư Vi an tĩnh mà ngồi, thẳng đến trong ý thức vang lên hệ thống nhắc nhở âm ni cuối cùng một vòng tập kích đã bắt. Đầu hai người hơi một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương ngơ ngẩn vài giây, chợt đến bò dậy nhìn về phía tường thành ngoại. Này đệ tam sóng tập kích so sánh với đợt thứ hai ôn nhu quá nhiều. Nếu những người khác đều còn ở nói, có thể nhẹ nhàng ứng đối trước mắt tình huống. Đáng tiếc trong căn cứ sức chiến đấu cũng tổn thất mà không sai biệt lắm. Đội viên khác cũng không còn nữa. Hiện tại chỉ còn lại có Vư Vi cùng Tiếu Hoán. Liền tính liên thủ dư lại người, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống được cuối cùng. Tiếu Hoán ngực tê dần, khóe miệng bứt lên một mặt bất đắc dĩ cười. Chống được cuối cùng thì thế nào đâu? Với hắn mà nói, trò chơi thắng thua đã không có ý nghĩa. Tiếu Hoán lại điểm một con yên. Nhìn bên ngoài tình hình, bên tai là mặt khác NPC gầm rú. Hắn bình tĩnh mà câu lấy khóe miệng. Hôm nay nghiện thuốc lá giống như có điểm đại. Bất quá cũng không cái gọi là, hắn dùng sức trừ mấy khẩu. Đem yên đạn đến tường vây ngoại. Từ túi áo lấy ra một chương đồ vật nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm ơn ngươi, Vi Vi. Cảm ơn ngươi lúc trước nguyện ý tiếp nhận ta cái này kẻ yếu. Tiếu Hoán cúi đầu. Trên tay động tác không có dừng lại. Khóe miệng cười so phía trước thê lương nhiều vài phần ấm áp. Không ai trời sinh chính là dũng giả. Cảm ơn ngươi cho ta biến cường cơ hội. Ta thật sự thực cảm kích ngươi cùng đại lão lúc trước thu ta nhập đội. Cũng thực cảm kích tả ca không so đo hiềm khích trước đây. Thực vui vẻ có thể gặp được các ngươi, Vư Vi không có trả lời. Nhíu chặt giữa mày nhìn phía hắn. Đây là nhà ta chìa khóa. Địa chỉ là An Nam phố 76 Hào Hải Duyệt Lam Đình tiểu khu. Hai đống ba đơn nguyên 18 lâu một hào, Tiếu Hoán đột nhiên lấy ra di động. Ném Vư Vi, ta sợ ngươi không nhớ được. Đem địa chỉ lưu tại bản ghi nhớ. Thư phòng cái thứ nhất trong ngăn kéo phóng cấp cây coca quà sinh nhật. Nếu có thể nói, nhớ rõ giúp ta chuyển giao cho nàng, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Từ Tiếu Hoán bình tĩnh ngữ điệu chung. Vư Vi nghe ra khác thường. Hắn tựa như đang nói di ngôn cùng phía sau sự dường như. Tiếu Hoán đi bước một bò lên trên tường thành. Dơ lên vừa rồi vẫn luôn ở vuốt ve đồ vật. Là một chương cao cấp tấm cát. Sống lại tạp. Phía dưới quái vật gãi tường thành. Giống đang chờ Tiếu Hoán rơi xuống đi. Cảm ơn ngươi, Tiếu Hoán đem tấm các vứt đến không trung. Mở ra hai tay sau này ngã quỵ, kia trương tấm các bên cạnh phát ra chói mắt hoàng quang. Quang mang càng ngày càng cường, Vư Vi nhào lên suy nghĩ giữ chặt hắn. Đầu ngón tay chỉ chạm được hắn góc áo. Trước mắt là hắn càng ngày càng xa thân ảnh. Ở tài nhập quái vật đôi trước, Tiếu Hoán nháy mắt biến thành một đống tán xa phiêu tán ở không trung. Liền cổ thi thể cũng chưa lưu lại. Sống lại tạp. Vư Vi rõ ràng nhớ rõ đem nó làm như kỹ năng sử dụng phương pháp. Người chơi chính mình sau khi chết, có thể sử dụng sống lại tạp sống lại chính mình. Đồng thời còn có một cái cơ hồ không ai sẽ dùng sử dụng biện pháp. Dùng chính mình tánh mạng trao đổi. Sống lại toàn đội đồng đội. Ở hệ thống ghi vào qua tấm các. Chỉ có thể từ cuối cùng ghi vào người sử dụng. Ngồi ở trên tường thành khi, Tiếu Hoán suy nghĩ rất nhiều thực sự. Nhưng này trương tạp là duy nhất biện pháp. Là mọi người duy nhất hy vọng. Chương 92 lựa chọn ở hệ thống ghi vào qua tấm các. Chỉ có thể từ cuối cùng ghi vào người sử dụng. Ngồi ở trên tường thành khi, Tiếu Hoán suy nghĩ rất nhiều, nhưng này trương tạp là duy nhất biện pháp, là mọi người duy nhất hy vọng. Ở Tiếu Hoán biến thành cho tàn trước, hắn cười đến như vậy thoải mái, cùng đã từng giống nhau như đúc. Có lẽ với hắn mà nói, tử vong cũng không đáng sợ, mất đi với hắn mà nói quan trọng người, mới là hắn vô pháp tiếp thu. Vư Vi nhìn chằm chằm phía dưới rít gào quái vật, nước mắt tràn mi mà ra, tay nàng còn vẫn duy trì nguyên lai tư thế, ngực vô pháp nói rõ lửa giận bốc cháy lên tinh hỏa. Này rốt cuộc là một cái quỷ gì trò chơi, Nàng thật sự mệt mỏi, cũng không nghĩ lại chơi đi xuống. Đỉnh đầu tấm các như cũ tản ra hoàng quang, bao phủ ở trên tường thành mấy thi thể. Thi thể thân hình thượng miệng vết thương ở phục hồi như cũ. Vưu Vi lại không có quay đầu lại, bò lên trên tường thành, giơ tay cầm dây trói vứt đi ra ngoài, túm chặt dây thừng trụy hướng tường thành ngoại. Ở rơi vào quái vật đôi khi, Vưu Vi trong tay đao chém ra hư ảnh, đem hướng về phía nàng nhe răng nhếch miệng quái vật đồng thời tước một đao. Vài đạo nức nở tiếng vang lên, quái vật ăn đau đến sau này thối lui, phòng bị mà nhìn nàng, không dám tiến lên. Trên tường thành hộ vệ đội cùng Vu Tử Thương đã dẫn người bắt đầu dùng cung tiễn bắn phá không. Ngừng vọt tới loại nhỏ quái vật, duy nhất một con hình thể trọng đại quái vật bắt đầu va chạm căn cứ đại môn. Thưa thất tiểu quái vật đã chết hơn phân nửa. Đối Vưu Vi tới nói, trước mắt uy hiếp đều không hề là uy hiếp. Ngắn ngủn một ngày thời gian, nàng thống khổ bị áp lực tới rồi hỏng mất cực điểm. Sống hay chết, ở Vưu Vi từ điển đều mất đi ý nghĩa. Ánh mắt đờ đẫn không quan hệ. Vưu Vi lạnh mắt, như là bị giả thiết giết chóc trình tự. Phàm là hướng tới nàng tới gần quái vật chỉ biết bị lãnh quang lau sạch cổ. Chỉ cần giải quyết kia chỉ hình thể lớn nhất quái vật, căn cứ nguy cơ là có thể bình ổn. Vưu Vi đã không rảnh lo nhiệm vụ. Nàng hiện tại chỉ nghĩ dùng giết chóc phương thức tới phát tiết trong lòng thống khổ cùng tuyệt vọng. Mất đi Lăng Tuần đối nàng tới nói là một hồi hủy diệt tai nạn. Nhưng nếu phải dùng đồng bạn tánh mạng đi đổi, Vưu Vi vô pháp thản nhiên tiếp thu này dùng hy sinh đổi hồi hạnh phúc. Tiếu Hoán đã biến mất, liền thi thể đều không có lưu lại. Hắn lưu lại cuối cùng ký ức, dừng lại ở kia thấy chết không sờn tươi cười thượng. Vưu Vi chỉ cảm thấy kia hình ảnh chói mắt lại đau lòng. Sợ quên mất cùng hắn tương quan sự, nhưng lại không dám lại đi hồi tưởng. Kia con quái vật hình thể không tính đại, nhưng trải qua thời gian dài chiến đấu Vưu Vi, thể lực đã sớm đã tới rồi cực hạn. Hiện tại chống nàng tiếp tục liều mạng lực lượng, là trong lòng vô pháp bình ổn hận cùng phẫn nộ. Vưu Vi, chúng ta không có mũi tên, ngươi mau lên đây. Vu Tử Thương gân cổ lên hô to. Vưu Vi không có nghe lời hắn, giơ lên đao chiều kia con quái vật phóng đi. Tại quái vật nhảy lên khi nghiêng người né tránh, cử đao liền thứ hướng nó trái tim. Monster trên tường vây người nhìn phía dưới tình huống khẩn trương mà nắm bàn tay, trên trán che kín mồ hôi lạnh. Vu Tử Thương xanh cả mặt, khẩn trương mà nắm trong tay bị chém tới chỗ hổng đao, đôi mắt thỉnh thoảng tả hữu chuyển động. Tiểu tâm ngươi sau lưng. Thừa dịp Vưu Vi đối phó kia chỉ đại quái vật, có bảy chỉ hình thể nhỏ lại quái vật cung thân mình lặng lẽ tới gần nàng phía sau lưng, chuẩn bị tiến hành đánh lén. Nhưng Vưu Vi trước mắt tình huống, liền tính quái vật chính đại quang minh đột kích, nàng cũng không có dư thừa tinh lực tới ứng phó rồi. Mau đi hỗ trợ. Lý Du vẻ mặt vết máu dơ bẩn, sốt ruột mà nắm lên chủy thủ liền chuẩn bị hạ tường thành. Một bên Vu Tử Thương giữ chặt hắn, sắc mặt có điểm kỳ quái. Trong căn cứ NPC như là nhìn không thấy bên kia màu vàng quang mang. Trừ bỏ Vu Tử Thương cùng hắn còn sót lại một cái đồng đội ngoại, những người khác chỉ chú ý phía dưới Vưu Vi tình huống. Có khác người giúp nàng đi, theo Vu Tử Thương tầm mắt, Lý Du thấy trên tường thành có vài đạo thân ảnh theo dây thừng trượt xuống. Tổng cộng có 5 người, thẳng đến những người đó chạy đến trước mặt, hắn mới thấy rõ những người đó bộ dáng. Tại sao lại như vậy? Lý Du không thể tưởng tượng mà kêu lên. Vu Tử Thương không có trả lời. Hắn đã sớm đoán được đã xảy ra cái gì. Nhìn phía dưới chiều Vưu Vi chạy đến thân ảnh, hắn trong ánh mắt chảy xuôi phức tạp thống khổ cảm xúc. Vi Vi, phía sau vang lên Lâm Khấu Khấu thanh âm. Kia đang muốn nhảy dựng lên công kích Vưu Vi quái vật, bị bay ra đi loan đao trực tiếp lau cổ. Xử lý chúng nó. Đường Ngôn Nhĩ giơ đoản đao, trong ánh mắt đôi đầy nước mắt, hùng hổ mà gào thét lớn. Hắn bộ dáng thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng trên tường thành người không có một cái cười nhạo hắn. Ngược lại nhìn nhìn liền đỏ đôi mắt, Vưu Vi thậm chí không kịp nhiều xem Lăng Tuần liếc mắt một cái. Dùng hết toàn lực đối phó trước mặt đại quái vật, bất quá nàng có thể xác định, bên cạnh có hắn hơi thở ở. Đó là nàng quen thuộc nhất cảm giác. Ta giúp ngươi, bên trái vang lên Lăng Tuần trầm ổn thanh âm. Làm Vưu Vi trái tim giống bị ẩn ẩn đâm một chút. Tay nàng run lên, quay đầu khi, kia trương dính vết máu khuôn mặt chính chính nhìn phía nàng. Nhàn nhạt mà cười cười, Vưu Vi khắc chế không được mà đỏ đôi mắt, quay đầu, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, duy độc thiếu cái kia thường xuyên đậu bọn họ cười người. Cái gì đều đừng nói nữa, trước làm thịt mấy thứ này, Tả Dịch Hàm nắm khảm đao. Dẫn đầu sát nhập vây công lại đây quái vật đôi, dư lại quái vật càng ngày càng ít, Tả Dịch Hàm mang theo Hứa Giai Duy cùng Đường Ngôn Nhĩ đem ý đồ tiếp tục công kích quái vật nhất, nhất chém giết. Mặt khác quái vật có lẽ là phát hiện đã mất phần thắng, trực tiếp chui vào hạt cát bên trong chạy thoát. Duy nhất còn thừa kia chỉ đại hình quái vật chết sống không chịu từ bỏ cửa thành. Cho dù bị bọn họ đồng thời vây quanh, cả người là thương, vẫn là không chịu dừng lại công kích. Một người một chân, thế nào? Tả Dịch Hàm lạnh mặt, nhìn như đang nói một kiện nhẹ nhàng sự. Nhưng mọi người đều biết hắn không phải ở nói giỡn. Ta muốn tả trước chân, Hứa Giai Duy cấp nói. Ta muốn hữu trước chân, Đường Ngôn Nhĩ không chỗ nào sợ hãi mà cử cử đao. Ta đây muốn sau chân trái hảo, Lâm Khấu Khấu cắn môi. Oán hận nói, chân sau bên phải, Tả Dịch Hàm tiếp nhận lời nói. Ta muốn đầu, Vưu Vi không chút do dự nói. Ta chỉ có thể tuyển cái đuôi, Định Hảo công kích vị trí. Đại gia thần tình lạnh lùng nghiêm nghị mà công tiến lên. Đem quái vật đồng thời vây quanh. Đồng thời từ bất đồng phương hướng đối nó tiến hành công kích. Nếu chỉ là từng bước tới, quái vật đảo còn có thể kéo dài một chút thời gian. Bị bọn họ như vậy vây quanh, nó cố được trước, cố không được sau, loại nhỏ quái vật cơ hồ đều chạy trốn. Liền dư lại nó một cái, mới vừa sống lại đội viên ở 30 phút nội ở vào vô địch hình thức. Ở lọt vào công kích sau sẽ không rớt huyết, mọi người hoàn toàn bất cứ giá nào. Trong lòng có đồng dạng mục tiêu. Hung ác dũng mãnh mà chém giết trước mặt quái vật, Tả Dịch Hàm trước chém đứt quái vật chân sau bên phải. Ngay sau đó Đường Ngôn Nhĩ cũng như nguyện chém rất hữu trước chân. Một người tiếp một người hoàn thành chính mình lựa chọn, quái vật cả người đều là huyết, không cam lòng mà giết gào bò ngã trên mặt đất, trừ bỏ phát ra tiếng kêu. Nó liền hoạt động sức lực cũng chưa, Vưu Vi đứng ở nó trước mặt, ánh mắt hờ hững không ánh sáng, trong tay lưỡi dao chậm rãi giơ lên, đột nhiên vô tình rơi xuống, một tiếng trầm vang. Trên tường thành vang lên nhiều người hoan hô, mọi người trong ý thức đều thu được đồng dạng nhắc nhở trò chơi nhiệm vụ hoàn thành căn cứ đại. Môn rốt cuộc mở ra, ở bên trong giấu kín nhiều ngày người rốt cuộc dám đi ra cái này an toàn khu hít thở không khí. Vu Tử Thương mang theo cuối cùng còn sót lại một cái đồng đội đi tới. Nhìn bọn họ ánh mắt phức tạp mà làm người đọc không ra. Màu lam cột sáng ở cách đó không xa xuất hiện, trống trải cồn cát thượng xuất hiện một cái màu đen nhập khẩu. Nhưng tất cả mọi người đều đứng không nhúc nhích, ăn ý mà xoay người nhìn về phía tường thành hạ phương hướng. Thật lâu không có rời đi ánh mắt. Hết chương.